Chương 921, ta giúp ngươi nhà, 33. Một khi tại sự nghiệp ngươi như mặt trời ban trưa thời điểm, tuôn ra đoạn cảm tình này lời nói, rất có khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành không thể nghịch đả kích. Ta còn chưa như, nhật, trùng, thiên. Đột nhiên học được thành ngữ, phồn tinh từng chữ nói ra, mới đưa tự cắn rõ ràng. Cho nên, ta không sợ hãi. Băng tỷ cũng là không phải nhất định muốn tiểu cô nương này chia tay, chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, nếu nghệ nhân không đáp ứng, quên đi đi. Dù sao thân là người đại diện, lấy tiền lương cùng phân thành, rất lớn một bộ phận muốn vì nghệ nhân giải quyết chuyện xấu vấn đề. Nếu là dưới tay nghệ nhân cái gì đều phối hợp, vậy còn cần người đại diện làm cái gì đi, chuyện này sau này hay nói. Một tuần nay thời gian, ngươi trước chuyển vào công ty thuê trong nhà, kế tiếp, ta sẽ an bài cho người công tác. Khi nói chuyện, đã đến Tinh Huy giải trí dưới lầu. Phồn Tinh vẫy tay từ biệt băng tỷ, chuẩn bị thuê xe hồi Chu gia. Nàng muốn thu thập đồ vật, sau đó kiếm nhiều tiền cay nhị cậu, ta lợi hại sao nhìn ra, mắt con quả thực không phải bình thường đắc ý dù sao cũng là dựa chính mình bản lĩnh, vốn đến công, hơn nữa nhìn đi lên hội kiếm nhiều tiền dáng vẻ. Hào hùng vạn trượng, là chuyện đương nhiên. À, trời ạ, nhà ta Tinh Tinh con quả thực là trên thế giới này lợi hại nhất tiểu tiên nữ siêu thần hào cũng là cái loại nhu nhược. Thổi bay cầu vồng thì đến, so với trước muốn cao hơn một cái bậc thang. Về phần ngươi muốn hỏi vì sao à, nó biết nó con lập tức muốn tiến giới giải trí phát triển, từ gửi gắm tiểu thuyết trong kho, lục soát trên vạn bản giới giải trí tiểu thuyết. Cương điệu chọn lựa trong đó cầu vồng thí. Vì về sau 360 độ không góc chết cho nó con đánh cổn cái gì mội mội chân không phải chân, là bờ sông xỉn xuân thủy cái gì mội mội lông mi cong lại cong, giống treo ở chân trời ánh trăng cái gì mội mội da thịt vô cùng mịn màng, mội mội dung mạo thiên hạ vô song. Mội mội chính là tạo hóa đối với này cái thế giới ban lần A, siêu thần hào cảm giác mình chân chó công lực, chiếm được thăng hoa. Một người một chó, liền như thế dọc theo đường đi thương nghiệp lẫn nhau thổi, mãi cho đến Chu gia. Từ trên xe taxi xuống thời điểm, Phồn Tinh cả người đi đường đều đánh phiêu. Bị nhị cầu thổi đến chân mềm, đi đường đều cảm giác mình là tiểu tiên nữ, được phiêu đi. Vào cửa. Liên bất ngờ không kịp phòng chống lại một đôi ngạc nhiên mà lại căm ghét ánh mắt. Nhưng mà ngay sau đó, đối phương nhanh chóng trừng mắt nhìn, đem tất cả oán hận toàn bộ thu liễm, mỉm cười nói với nàng, tỷ tỷ trở về. Thẩm Thiến cùng Chu Ngọc Tâm hai mẹ con đang ngồi ở phòng khách, Thẩm Thiến đem tẩy hảo đi dâu tây, nhất viên tại đường trong cút một lần, sau đó dùng tiểu cái nĩa xin cho Chu Ngọc Tâm ăn. Phồn Tinh sau khi vào cửa, Thẩm Thiến chính cho ăn đồ vật được chuyên chú. Cho nên không có ở trước tiên trong nhìn đến nàng. Trải qua Chu Ngọc Tâm như thế một phen nhắc nhở, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngươi còn biết trở về mấy ngày nay đi nơi nào lêu lổng ngươi hoặc là liền chết ở bên ngoài, đừng đến thời điểm biến thành muốn chết không sống, bị người nhìn đến, bại hoại Chu gia thanh danh. Kỳ thật Thẩm Thiến ngay từ đầu không có chú ý tới, Phồn Tinh liền 2-3 ngày đều chưa có về nhà. Dù sao nàng đặt ở cái này nghiệt xúc trên người lực chú ý. Thật sự quá ít. Phồn Tinh hai ngày nay ở bên ngoài ở khách sạn, hi hi hi, Tinh Huy giải trí chi trả. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy tỉ tỉ Chu Ngọc Tâm giả bộ khuyên nhủ. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, chính là ở loại này so sánh dưới, càng thêm lộ ra Phồn Tinh không nên thân. Thẩm Thiến vui mừng nhìn mình tiểu nữ nhi, Tâm Tâm, ngươi đừng cho nàng nói tốt, nàng không xứng. Chu Ngọc Tâm lập tức có chút khó xử nhìn xem Phồn Tinh. Trong ánh mắt tựa hồ có chút xin lỗi, liền phảng phất đang nói, xem đi, tỷ tỷ, thật là ngượng ngùng. Ta cũng đã khuyên mẹ muốn đối ngươi tốt một chút, nhưng nàng chính là không nghe đâu. Hai mẹ con kẻ sướng người họa. Như Phồn Tinh thật là cực độ khao khát mâu ai nhóc đáng thương, chỉ sợ là muốn bị loại này tao thao tác, bị thương thương tích đầy mình. Phồn Tinh xinh đẹp con ngươi loé loé, có chút nhẹ rũ xuống. Kỳ quái. Trước, bị Thẩm Thiên mắng. Nàng luôn là sẽ mạc danh cảm thấy vừa ủy khuất lại khó chịu. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy các nàng thật đấu trí á vậy mà muốn dùng loại này siếc, ảnh hưởng nàng kiếm tiền tâm tình. Ác độc thật đúng là quá ác độc nàng mới sẽ không bị lừa. Hi hi hi về đến trong nhà liền một bộ người chết dạng, nhìn đến ngươi liền cảm thấy xui Thẩm Thiến chửi rủa, hồn nhiên không có nửa điểm hào môn phu nhân phong phạm. Chu Ngọc Tâm một bên trong lòng cảm thấy thoải mái, một bên lại nhịn không được có điểm ghét bỏ. Nàng mẹ đây là có chuyện gì, vì sao khó hiểu nhường nàng cảm thấy tố chất thấp như vậy, đâu ở nhà còn tốt, nếu là đi ra ngoài làm cho người ta biết, nàng mẹ nói ra liền là thô tục, không biết muốn như thế nào bố trí nàng. Phồn Tinh chính là như thế đỉnh Thẩm Thiến chửi rủa vào cửa. Hoát con rất gà tặc, một chút phản ứng đều không có. Như thế một đường đi vào, cực giống mặc cho đánh mặc cho mắng nhóc đáng thương. Sau đó trải qua Thẩm Thiến thời điểm đột nhiên mánh vọt tới Thẩm Thiến bên cạnh, giống chỉ tạng ngao dường như, bắt đầu sủa to. Vông vông vông vông kia cảnh tượng, quả thực không thua gì nửa đêm có chỉ đồ vật, từ trong tivi chậm rãi bò đi ra cái này phát triển, đừng nói Thẩm Thiến cùng Chu Ngọc Tâm không nghĩ đến. Siêu thần hào cũng mẹ hắn không nghĩ đến a, nó hiện tại chỉ hận chính mình không thực thể, cho nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhà mình con làm ra như thế mất mặt hành động. Nó muốn là có thực thể lời nói, thế nào cũng phải liều mạng ngăn lại nàng không thể con. Nghe ta nói không cần thiết, không cần thiết ta thật sự. Thẩm Thiến tại Phồn Tinh vọt mạnh đến bên cạnh mình thời điểm, cơ hồ liền đã sợ tới mức linh hồn xuất hiếu. Kinh hô vài tiếng, tâm đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Phồn Tinh nhìn thấy tình cảnh này, lập tức mừng rỡ cười ha ha. Ha ha ha, quỷ nhát gan tại Thẩm Thiến phản ứng kịp muốn đánh nàng trước, đã tương đương nhanh chóng xông lên lầu, trở lại phòng, đem cửa khóa lên. Thẩm Thiến trên mặt lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng hóa làm xanh mét. Thật lâu sau, cũng khó lấy bình phục mình đã bị kinh hãi nỗi lòng. Nhị cầu, ta lợi hại sao? Siêu thần hào trầm mặc thật lâu sau, nó hiện tại xem như nhìn ra, liền nó con cái này bản tính, thật sự không thể bị người khen. Một khi có người khen nàng, nàng trong lòng loại kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lại kiêu ngạo ác liệt ước số, liền sẽ toàn bộ bị kích phát đi ra. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết chó con tâm tính người tới điên. Chỉ cần cho nàng một chút lòng tin, nàng liền có thể tràn lan thành hải dương. Còn vẫn được bá. Siêu thần hào hoàn toàn không dám khen. Vừa rồi kia một phen thao tác, thật sự quá ra rắn. Nó sợ hai chính mình muốn là lại thổi một đợt cầu vồng thí lời nói, cái này tiểu vương bắt đảng đến tột cùng còn có thể làm ra chút gì đến dưới lầu. Thẩm Thiến chính khí được phát điên. Đúng lúc này, Chu Phương đạt sải bước trở về, sắc mặt tương đương không tốt. Thẩm Thiến đắm chìm tại tâm tình của mình trong, hoàn toàn không có chú ý tới, Chu Phương Đạt nhìn nàng ánh mắt rất không thích hợp. Phồn Tinh đâu? Chu Phương Đạt hỏi. Theo lý mà nói, Ngọc Tâm vừa tỉnh, hắn hẳn là nhiều cho một ít quan tâm mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại lên cơn giận dữ, thậm chí đều không để ý tới quan tâm Ngọc Tâm tâm tình. Mở miệng liền là chất vấn Thẩm Thiến.